Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kinh cười xấu xa đi tới, mở cửa xe ghế lái phụ. Kiều tiểu thư, lên xe đi. Kiều Luyến nhìn anh ta mời lên xe, nói ngọt với anh ta. Anh đi theo Thẩm Ảnh Đế mà hoàn toàn không giống, quá thân sĩ rồi. Lời còn chưa nói hết, cảm giác được cố ý lạnh mãnh liệt, quay đầu thấy Thẩm Lương Xuyên ngồi ở trên xe. Kiều Luyến lập tức cứng đờ thân thể, phản ứng đầu tiên là muốn chạy trốn. Quay đầu thấy Tống Thành lưu lại cho cô một nụ cười tà mị, sau đó bịch lập tức đóng cửa xe lại. Kiều Luyến im lặng, Tống Thành đóng cửa xe, sau đó đang định mở cửa xe sau, xe lại bỗng nhiên khởi động, vù một cái đã lái đi. Tống Thành: Ê, tôi còn chưa lên xe. Đáng tiếc căn bản xe cũng không có chờ anh ta, trực tiếp biến mất ở trước giao lộ. Tống Thành: Sao Thẩm Ảnh Đế vẫn nhỏ mọn như vậy? Kiều Luyến ngồi trong xe giống như một đứa trẻ làm sai chuyện bị bắt, vô cùng chột dạ. Khóe mắt cô liếc qua nhìn, phát hiện mặt Thẩm Lương Xuyên không biểu tình, ý lạnh trên người bốc ra ngoài, sắp khiến cô đông thành băng. Trong xe an tĩnh để cho người ta cảm thấy kinh hoàng, cô nuốt ngụm nước miếng, mới nơm nớp lo sợ mở miệng nói: Thẩm Ảnh Đế tiên sinh, cái kia tôi không phải nói Tống Thành có mị lực hơn anh, chỉ là hiện tại đàn ông ấm áp càng được hoan nghênh. Bầu không khí trong xe càng trở nên lạnh hơn, Kiều Luyến ngậm miệng lại, lúc này mới phát hiện mình nói sai. Lại vụng trộm liếc anh một cái, nhớ đến chuyện ngày hôm nay, mở miệng nói: Thẩm tiên sinh, hôm nay cảm ơn anh. Một câu rơi xuống, kít, xe bỗng nhiên dừng lại, tiếp đó có một thân thể đè lên người cô. Hơi thở quen thuộc bỗng nhiên tới gần, Kiều Luyến bị dọa đến phải nín thở. Cô thấy khoảng cách của anh tới gương mặt cô không tới 5cm, bị dọa đến lời nói không rõ ràng. Thẩm tiên sinh. Anh híp mắt, trong mắt hiện lên một vòng chật vật không thể phát giác được, để Kiều Luyến cảm giác anh giờ phút này có chút kỳ quái. Sau đó liền nghe thấy anh mở miệng: Cô thật sự nên cảm ơn tôi. Kiều Luyến mở to hai mắt nhìn, nghe anh nói tiếp: Hao tổn tâm cơ lén đổi điện thoại di động của tôi, không phải là cô muốn đi vào buộc tôi ra tay giáo huấn cô ta. Kiều Luyến ngây dại, thì ra anh nghĩ cô như vậy. Cô không muốn bị anh hiểu lầm. Điện thoại di động không phải là tôi cố ý cầm nhầm. Tôi... Chứng cứ. Hai chữ để lời kế tiếp của Kiều Luyến kẹt trong cổ họng. Cầm nhầm điện thoại di động, có chứng cứ gì? Cô vốn không có cách nào chứng minh chính mình vô ý. Kiều Luyến siết chặt nắm đấm. Tôi không bắt anh phải giúp tôi. Thẩm Lương Xuyên lạnh lùng nói: Nếu như sau này không cẩn thận để lộ việc cô là thẩm phu nhân, hôm nay tôi không cứu cô sẽ thành lịch sử đen tối. Cho nên anh ra tay là bởi vì cái này. Kiều Luyến ngây dại, giọng nói tĩnh mịch bỗng nhiên vang vọng bên tai. Xuyên qua kính chiếu hậu, có thể nhìn thấy đám xe phía sau không ngừng nháy đèn xe. Lúc này Thẩm Lương Xuyên mới ngồi trở lại vị trí, nổ máy xe. Thân sắc anh khôi phục như thường, nhìn về phía trước, nhưng trong lòng không có cách nào bình tĩnh. Cô nói cảm ơn anh, cái tiếng cảm ơn rơi vào trong tai anh lại mang theo châm chọc. 8 năm trước cô làm như vậy với anh, hiện tại anh lại đang giúp cô. Một loại cảm giác nóng nảy tự nhiên sinh ra lần nữa. Anh mở cửa sổ xe, mở ra một cái khe hở. Có gió thổi vào, tức giận của anh cuối cùng rốt cuộc cũng được làm dịu. Ánh mắt quét về phía cô, phát hiện từ khi chính mình nói xong câu kia, cô vẫn trầm mặc cúi đầu. Giờ phút này, gió thổi bay tóc cô vô ý thức ôm lấy cánh tay của mình, toàn bộ thân thể bị đông cứng đến chút phát run. Tức giận còn lại bỗng nhiên cứ biến mất vậy. Khẽ đóng cửa sổ, anh tiếp tục nhìn về phía trước. Rất nhanh, bọn họ trở về biệt thự Thẩm gia. Xe dừng lại, Thẩm Lương Xuyên xuống xe trước, căn bản không chờ Kiều Luyến mà đã trực tiếp đi vào phòng khách. Cuối cùng, Kiều Luyến nhẹ nhàng thở ra, cảm giác hô hấp thông thuận hơn. Cô xuống xe, đi vào phòng. Trong phòng khách đã không có bóng dáng Thẩm Lương Xuyên. Quản gia đi tới: Kiều tiểu thư, tiên sinh trên phòng ngủ. Kiều Luyến nghe nói như thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net